Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng chiếc rửa sạch sẽ, bởi vì tay ngâm trong nước lâu nên bàn tay sưng phồng lên một tầng da đáng sợ. Tô Mộc Vũ thì ra lại gầy như vậy, khi đó quả thật rất ốm yếu, dường như nhìn không thấy một miếng thịt. Hai người làm thêm trong một tiệm cà phê. Kiều Na nhìn Tô Mộc Vũ mỗi ngày làm việc rồi học tập đến ban sông ban chết, cô ấy không khóc, không ầm ĩ, chỉ như một tượng gỗ mỉm cười. Chỉ như ngoài nặn gốm sứ, không còn bất cứ thứ gì có thể trở thành động lực sống của cô ấy. Kiều Na không biết vì sao Tô Mộc Vũ lại phải rời khỏi người đàn ông kia. Cô không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy trong mắt Tô Mộc Vũ không có nước mắt, nhưng trái tim lại đang chảy máu. Cô bỗng nhiên hiểu rõ lúc trước tại sao mình lại ghen tị với Tô Mộc Vũ như vậy. Không phải bởi vì tiền, mà vì cỗ sức mạnh kia trên người cô ấy không tự chủ hấp dẫn mọi người, cũng vô tình khiến cho người khác đố kỵ. Tô Mộc Vũ là một người kiên cường, cho dù phát sốt vẫn có thể mỉm cười. Thế nhưng cô ấy không hề biết trong lúc hôn mê, chính mình vẫn luôn cắn chặt răng, khóe miệng đều là nước mắt. Sau khi tỉnh lại lau nước mắt, lại tiếp tục mỉm cười. Kiểu nào biết cho đến chết, bản thân mình chỉ sợ cũng kém Tô Mộc Vũ rất nhiều. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy mình thua một cách cam tâm tình nguyện. Ngày đó Tô Mộc Vũ sốt đến 40 độ, Kiều Na tự mình cõng cô ấy đến bệnh viện. Đêm hôm đó một mình Kiều Na ngồi xổm ở cửa tiệm cà phê, dưới hết đống chén bát của hai người trong 6 tiếng đồng hồ. Lúc đó không hề nhận ra tình cảm của hai người phụ nữ có đôi khi lại huyền diệu như thế này. Hai người thuê một căn phòng ở Ý cùng nhau làm thêm, cùng nhau học tập. Cho đến 2 năm sau chính ngày hiện tại, Kiều Na tận mắt nhìn thấy sự thành công của Tô Mộc Vũ. Mà sự thành công này có lẽ chỉ có cô ấy mới xứng đáng. Kiều Na cười đùa vài câu sau đó nói: Mộc Vũ, lần này chị về nước là vì hắn sao? Chữ hắn không rõ ràng, nhưng nó lại vô cùng rõ ràng trong lòng cô. Tô Mộc Vũ im lặng một chút, sau lại mỉm cười trả lời: Đúng, nhưng cũng không đúng. Thật ra cô không biết mình quay về để làm cái gì, chỉ cảm thấy cô nên trở về, vì con của cô, nên cô cần trở về. Ông Nhạc Nhạc ngủ say về nhà, bà mẫu mở cửa đón, mang tiểu thiếu gia đặt lên trên giường, cẩn thận thay quần áo. Không ai biết rằng Phong đại thiếu gia có nghề giá trị hàng tỷ trên vạn báo, người đứng đầu Phong gia, chủ tịch chân chính đứng sau tập đoàn Phong thị, không sống trong một khu nhà cao cấp hay là khu biệt thự, mà lại sống trong một căn nhà chỉ có chút xa hoa trong khu chung cư nhỏ. Bởi vậy, đây là nhà hắn, mỗi một góc đều lưu lại dấu vết của Tô Mộc Vũ, ngay cả tấm hình của cô hắn cũng không có, mà bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà thiếu mất sinh khí, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Tiền Phong gọi điện thoại bảo hắn đến quán bar. Phong Kính dặn dò bà mẫu chăm sóc Nhạc Nhạc, cởi lấy áo khoác ra khỏi cửa quán bar. Tiền Phong cùng Phương Tiểu Hoa không nói một lời, nhìn Phong Kính không ngừng rót rượu vào trong cổ họng, một câu cũng không nói. 2 năm qua bọn họ đều đã quen cảnh này, cho dù ai mời rượu Phong Kính cũng uống hết, giống như bao nhiêu cũng không say. Tiền Phong nhìn hắn miệng đắng chát. Quán rượu vô cùng náo nhiệt, một nhóm rời đi lại một nhóm đến, không thay đổi chính là bàn của ba người. Trước mặt Phong Kính, vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều. Có không ít cô gái trẻ tuổi chủ động đến mời, một người đàn ông chưa từng để ý, cuối cùng họ cũng bỏ đi. Đem dịch rượu màu đỏ tươi trong bình đưa vào yết hầu, hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác cổ họng như bị đốt cháy, một mùi vị tanh tưởi xông lên. Mùi rượu màu đỏ hòa lẫn máu đen cứ như vậy bị phun ra ngoài. Mọi người trong quán rượu sợ hãi. Phong Kính không thèm quan tâm, đứng lên khoát tay nói: Mình đi vào toilet, không sao đâu, các cậu cứ uống tiếp đi. Hắn vừa đứng lên, Phương Thiệu Hoa đánh tới, khiến hắn ngã dài xuống đất. Cô ấy có thể đã chết rồi. Phương Thiệu Hoa nắm lấy cổ áo Phong Kính, dùng sức lắc hắn, tựa hồ muốn lắc cho hắn tỉnh. 2 năm trước chẳng phải cậu đã rõ hay sao? Phong Nghi cho người đưa cô ấy đi, cậu cho rằng cô ấy có thể sống sót hay sao? Cậu chấp nhận sự thật đi, đã 2 năm rồi, đừng tìm kiếm nữa. Mình bảo cậu đừng tìm nữa, có nghe hay không? Phương Thiệu Hoa không thể nhìn cảnh này được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Phong Kính có ngày sẽ tự giết chết chính mình. Lúc trước hắn là người đầu tiên bán ra kế hoạch của Phong Kính, hắn không thể ngăn Như Y làm việc ngu ngốc đó, cho nên khi Như Y phát bệnh, lúc này vẫn hôn mê trong viện an dưỡng, không có cơ hội tỉnh lại. Bây giờ nếu hắn tiếp tục không ngăn cản được Phong Kính, có thể lại một lần nữa nhìn thêm một người tự giết chết chính mình. Mình cho cậu biết, Tô Mộc Vũ đã chết rồi, cô ấy chết rồi. Như Y vì cậu bây giờ còn nằm trong bệnh viện, sống đời sống thực vật. Nếu cậu tiếp tục hành hạ bản thân như vậy, cậu không thấy có lỗi với Như Y hay sao? Phong Kính nằm trên mặt đất, dùng cánh tay che mặt mình, cười không chút tiếng động. Có chất lỏng bắt đầu chảy ra từ cái tay của hắn. Hắn làm sao không biết được, khi hắn nhận được tin tức của Cửu Văn, hắn dường như phát điên. Xông vào Phong gia, trước mặt Phong Triệu của La Vân đánh cho Phong Nghi trở thành tàn phế, rốt cuộc không thể đứng dậy được. La Vân bị hù cho sợ chết khiếp. Thế nhưng không đi tìm thì hắn biết phải làm gì đây? Cứ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net